Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194. Năm lão tinh tại hành động. Khí thế bình phàm ồn ào đến đây tìm Thiên Long Nhân phiền phức. Lúc này ngũ lão tinh tề tụ một đường. Năm người như có điều suy nghĩ nhìn lẫn nhau một cái. Thiên Long Nhân bên kia đã làm xong thăm dò. Không biết cái tên kia là thật mất tích. Hay là cố ý dụ dỗ chúng ta xuất thủ. Đại ca hà tất phiền toái như vậy. Chúng ta không bằng trực tiếp đánh lên môn đi. Với hiện tại trong tay chúng ta con bài chưa lật. Cho dù là thần cấp cường giả. Cũng chỉ có nuốt hận phần. Lão đại liếc nhìn lão tam. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với lão tam nói đến. Lão tam, làm sao ngươi còn là như thế xung động? Chúng ta kế hoạch vừa mới bắt đầu không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lại nói trong tay chúng ta tên kia. Vẫn chưa có hoàn toàn bị áp đảo. Vạn nhất xuất hiện rồi ngoài ý muốn. Vậy triệt để thất bại. Lão đại nói đúng. Không có xác định rõ nắm chặt. Chúng ta còn không thể động thủ. Theo lão tứ, lão ngũ địa tán thành. Chính là xác định việc này nhạc dạo. Ở ngũ lão tinh phòng họp phía dưới có căn mật thất. Một người bị lăng không định ở chính giữa. Tứ chi bị nào đó không biết tên thần khí phong bế. Mắt người trong cơ thể thần lực hoàn toàn bị áp chế. Lúc này ngoại trừ không có một thân thần cấp cường giả thân thể bên ngoài. Không có một tia lực lượng. Thống khổ ở chỗ này trên mặt người bộc lộ ra ngoài. Người này phía sau có một đoàn thật lớn Voltorb. Cách mỗi mấy giờ, Voltorb sẽ gặp phóng xuất ra thật lớn điện lưu. Ở vào ngay phía trước người này. Đứng mũi chịu sáo. Đại lượng điện lưu chảy qua thân thể. Cho người này tạo thành thật lớn thống khổ. Nếu như bình phàm nhìn người nọ, nhất định sẽ không kìm chế được nỗi nóng. Người này chính là bình phàm hảo huynh đệ Gia Đức Khác. Là vài thập niên không có gặp mặt hảo huynh đệ. Mười mấy năm trước, Gia Đức Khác giáo dục hết group cùng Vưu Lê phía sau. Liền cùng hai người xa nhau. Vưu Lê dù sao chỉ là người thường. Đã nhiều năm như vậy. Đã sớm qua tuổi 50 tuổi. Mặc dù không có đột phá đến thuế biến kỳ, thiên tính là quan nàng, bình yên trở lại vòi voi giữ an hưởng quãng đời còn lại. Về phần group cái kia không có thọ mệnh hạn chế tên. Hiện tại chính đồng Láp Phi một nhóm người hỗn cùng một chỗ. Không có việc gì Gia Đức Khác chung quanh du ngoạn. Đột nhiên một ngày, đang ở một quán rượu đại cật đặc cật Gia Đức Khác. Bị ngũ lão tinh tìm tới. Là mấy người các ngươi tên. Lẽ nào chuyên đã chạy tới? Theo ta uống rượu không? Gia Đức Khác nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người bọn hắn liếc mắt. Từ Gia Đức Khác trong lòng. Mấy người bọn hắn liền là một bầy kiến hôi. Nhiều lắm mấy cái này con kiến hôi cường tráng một ít. Tuy là Gia Đức Khác biểu tình rất là khinh miệt. Thế nhưng ngũ lão tinh coi như cung kính. Đại nhân, mấy người chúng ta là ở có việc muốn nhờ. Phải. Các ngươi có chuyện gì cùng ta có quan hệ gì? Mau nhanh chảy cuồn cuộn. Phải phải, chúng ta lập tức chảy cuồn cuộn. Lão đại không chút do dự hồi đáp. Nhìn coi như cung kính mấy người. Gia Đức Khác lười quản bọn họ. Đột nhiên một thật lớn lĩnh vực đem Gia Đức Khác bao vây. Đối mặt đột nhiên lĩnh vực áp chế. Gia Đức Khác lăng thần. Liền Gia Đức Khác sai biệt giữa. Ngũ lão tinh lão đại cầm trong tay một cái đặc biệt đồ đạc. Dường như còng tay. Một bà bấu vào Gia Đức Khác trên cánh tay. Bị chọc giận Gia Đức Khác. Nghĩ trực tiếp nghiền chết mấy cái này con kiến. Ai biết vậy mà phát hiện mình không còn cách nào điều động trong cơ thể mình thần lực. Thân thể lúc này phảng phất phàm nhân vậy. Mềm yếu vô lực. Các ngươi đối với ta làm cái gì? Gia Đức Khác mở to hai mắt nhìn. Biểu tình kinh ngạc. Nói cho ngươi biết, lúc này hắn thật xảy ra trạng huống. Ha ha, thần, cũng không gì hơn cái này. Nói cho ngươi biết, chúng ta vừa mới cho ngươi mặc bộ, là thần giới chuyên môn dùng để giam giữ tội phạm hình cụ. Chủ thần sau đây, chỉ cần túi chữ nhật trên, cho dù thực lực thượng vị thần cũng sẽ còn dư lại không có mấy. Về phần hạ vị thần, một thân thần lực sẽ bị trực tiếp áp chế. Ngươi bây giờ là không phải cảm giác mình giống như một phàm nhân. Gia Đức Khắc cười khổ một tiếng. không nghĩ tới chính mình khinh thường, vậy mà lật thuyền trong mương. Hảo, các ngươi nghĩ xử trí ta như thế nào, đại nhân yên tâm. Ngươi khả là một gã thần cấp cường giả, tốt như vậy tay chân, làm sao chúng ta sẽ cam lòng đem ngươi giết chết đâu. Chúng ta có là thời gian chậm rãi bào chế. Vì vậy gia đức khác đã bị dẫn tới căn mật thất này. Thần lực bị phong tin. Dường như người thường gia đức khác bị ngũ lão tinh các loại dằn vặt. Bọn họ trước muốn phá hủy gia đức khác ý chí. Sau đó thông qua nhất kiện đặc thù đồ đặc kiểm soát gia đức khác. Cái vật kia chính là ở thần giới cũng rất khó tìm hồn chỉ. Chuyên môn dùng để khống thần hồn Soru đồ đạc. Ngũ lão tinh xuất phát từ quá khứ đối với bình phàm nhận thức. Bọn họ cho là bình phàm nếu so với cái kia gia đức khác khó đối phó hơn. Đang không có hoàn toàn chắc chắn tiền. Vẫn là án binh bất động vì thượng sách. Ngũ lão tinh đối với này lần thăm dò. Không hề có một chút nào xuất thủ chuẩn bị. Bọn họ lần này mục đích chính là vì thăm dò thực lực bình phàm. Lúc này bình phàm gióng trống khua chiêng đánh tới. Dọc theo đường đi cái gọi là long tộc vị trí đầu não. Quả thực không thể một kích. Bị bình phàm ung dung đột phá. Bình phàm thần thức sớm đã phát hiện Phương Phương thân ảnh. Chứng kiến Phương Phương chính mình trốn thoát. Bình phàm một viên dẫn theo tâm. Bỏ vào trong bụng. Bất quá bình phàm không có tính toán cứ như vậy buông tha những thiên long nhân đó. Lần này hắn muốn lập uy. Nhượng những thiên long nhân đó. Biết mình không phải dễ chọc. Oan có đầu nợ có chủ. Bình phàm rất nhanh liền phát hiện ly gần nhất Phương Phương một gã thiên long nhân. Nhất định là. Cái kia chết tiệt đồ đạc làm chuyện tốt. Bình phàm trực tiếp chạy tên kia thiên long nhân mà đến. Lúc này chắc Loris đang hưởng thụ nữ đầy tớ xoa bóp. Cửa phòng bị hung hăng mở ra. Một cái thoạt nhìn 50-60 tuổi lão già đứng ở. Trước mặt chắc. Lớn mật. Chắc bị người quấy rối tự nhiên giận không kềm được. Ngẩng đầu nhìn lên đối phương. Ánh mắt kia biểu tình kia. Đó là nhượng chắc trung thân khó quên một khuôn mặt. Tuy là khuôn mặt kia thoạt nhìn lão đi một tí. Ngươi. Ngươi. Là ngươi. Chắc cuống quýt từ ghế ngồi tuột xuống. Người tắc rất nhanh leo đến góc nhà. Ngươi không thể giết ta. Ngươi cứu mạng. Sợ chắc hoảng loạn không gì sánh được. Thực sự là mất mặt tên. Không có gan còn dám tới trêu chọc ta. Ngươi có phải hay không sống không nhịn được. Chắc trực tiếp quỳ trên đất. Đại nhân ta đầu óc mê tiền. Ngài đại nhân có đại lượng buông tha này điều tiện mệnh. Bình phàm chứng kiến đối phương vậy kinh sợ dạng. Lắc đầu. Xoay người ly khai. Nhìn sát tinh ly khai. Chắc treo tâm để xuống. Không đợi hắn vui vẻ chính mình tránh được một kiếp. Trái tim mãnh truyền đến một đau nhức. Tiếp lấy hắn liền mất đi ý thức. Tự nhiên bình phàm sẽ không bỏ qua hắn. Lấy hắn mạng nhỏ. Như lấy đồ trong túi. Thu thập xong chắc. Bình phàm chậm chậm du du địa đi tới Phương Phương chỗ ẩn thân. Phương Phương đi ra. Tướng công tới đón ngươi. Chỉ thấy Phương Phương dẫn theo Lưu Cát đi ra. Bình phàm vội vàng tiến lên nhìn chính mình thê tử có tổn thương gì. Bình phàm mang theo Phương Phương bình an về đến nhà. Về phần không may Lưu Cát khẳng định chết rất thảm bại. Rất thảm bại. Ở bình phàm sau khi rời đi. Một mực một bên quan tra ngũ lão tinh thần thức thu hồi. Trong lòng sở có chút suy nghĩ mấy người trầm mặc không nói. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.